Chương 0117 thiên sinh một đôi. Quân Vô Cực vô tội nháy mắt mấy cái, phảng phất không có ý thức được chính mình là cái kia đáng giận, chiếm Tạ Lưu Cảnh tiện nghi lưu manh. Nhưng lại Tiêu Nhận cùng Tàng Cờ Hờ Chi hậu giác phát hiện Quân Vô Cực, đều kinh ngạc mà nhìn xem nàng. Cái nữ hoa hoa này là ai a, hổ tính tình thúi như vậy, thế mà để cho nàng cưới tại trên lưng, quan trọng hơn là, nàng làm sao đi theo chủ tử đồng thời trở về, chủ tử sẽ không phải là đem nhà ai hoa hoa trộm rồi á, hoặc là trên đường nhặt. Tiêu Nhận đảo tròn mắt, bắt đầu thăm dò. Hắn gạt ra một khuôn mặt tươi cười, tiểu muội muội, ngươi tên gọi là gì a, nhà ở chỗ nào đâu? Tiểu muội muội Quân Vô Cực nhíu mày, khéo léo nói ra, ta gọi Tô Giải, tất cả mọi người gọi ta Giải Giải. Tỷ tỷ Tiêu Nhận sửng sốt một chút, cái nào tỷ giải quyết giải a? Mẹ ta hy vọng ta bất kể gặp được cái gì đều có thể nhẹ nhõm giải quyết, liền cho ta lấy cái tên này. Có phải hay không rất êm thai các ngươi về sau QNZ có thể gọi ta Giải Giải. Tạ Lưu Cảnh lần nữa nhìn Quân Vô Cực một chút. Quả nhiên là một to gan lớn mật tiểu nha đầu, liền người hắn dám lựa. Tạ Lưu Cảnh hừ lạnh một tiếng, nhưng cũng không có vạch trần nàng. Tiêu Nhận cùng Tàng Cơ thế mà thừa dịp hắn không có ở đây làm ra như vậy xấu hổ sự tình, còn dám để cho hắn trông thấy, không ha ho giáo hấn, bọn họ còn không phải lật trời. Tiêu Nhận trên mặt cười đều cương, một bộ bị đả kích lớn bộ dáng. Ngươi ngươi muốn chúng ta gọi ngươi là tỷ tỷ, rốt cuộc là ai cho nàng đặt tên a, quá khi dễ người rồi a, không được sao? Quân Vô Cực một mặt thất vọng, ngươi không muốn cứ gọi coi như xong, dù sao ta với ngươi lại không quen. Vừa mới còn cười đến giả như vậy, xem xét cũng không phải là người tốt. Tiêu Nhận, hắn làm sao lại không phải người tốt? Còn nữa, nha đầu này trở mặt cũng quá nhanh a, tính tình cũng quá ác liệt, quả thực cùng hắn gia chủ thiên sinh một đôi. Chờ đã, chẳng lẽ chủ tử cũng nghĩ như vậy, cho nên đem nàng trộm trở về làm con dâu nuôi? Từ bé nghĩ tới khả năng này, Tiêu Nhận đột nhiên cảm thấy mắt tối sầm lại, có loại tối tăm không mặt trời cảm giác. Chủ tử tính tình đã đủ ác liệt, lại thêm cái tiểu nha đầu này, hắn về sau còn có thể có cuộc sống tốt sao? Không được, hắn phải hỏi rõ ràng. Tiêu Nhận cẩn thận từng ly từng tí hỏi Tạ Lưu Cảnh, chủ tử, nàng là ai vậy? Tạ Lưu Cảnh liếc mắt nhìn hắn, ngươi rất muốn biết rõ. Tiêu Nhận nhìn xem hắn sắc mặt, ẩn ẩn cảm thấy không ổn. Đúng đu nở dê vở ơ y á, hắn không phát hiện, Tàng Cơ đã lặng yên không một tiếng động cùng hắn kéo dài khoảng cách. Tạ Lưu Cảnh nhìn chằm chằm Tiêu Nhận hồi lâu, thẳng thấy vở ơ y hắn toát ra mồ hôi lạnh, mới hừ một tiếng, ta dựa vào cái gì nói cho ngươi? Nói xong nhanh chân vượt qua Tiêu Nhận, lên xe ngựa. Bạch Hổ trở đi Quân Vô Cực, chậm rãi hướng đi xe ngựa. Đi qua Tiêu Nhận bên người thời điểm, nó đột nhiên nâng lên tráng kiện đuôi dài, dùng sức đem Tiêu Nhận đẩy mở. Tiêu Nhận tức giận đến mặt đều đen, đầu này ỷ thế hiếp người thối hổ. Đột nhiên, hắn nghe thấy Quân Vô Cực hỏi, ngươi tên cứ gọi là gì nha? Tiêu Nhận lập tức chính sắc mặt, hắn cũng không muốn ở một cái tiểu hoa nhi trước mặt mất mặt. Ta gọi Tiêu Nhận, hắn cứ gọi Tàng Cơ, chúng ta cũng là chủ tử thiếp thân hộ vệ. Quân Vô Cực cười đến ý vị thâm trường, nguyên lai là thiếp thân hộ vệ à, khó trách các ngươi dáng dấp đẹp mắt như vậy. Nàng cố ý nhấn mạnh thiếp thân hai chữ, Tiêu Nhận lại không nghe hiểu, còn đáp ý gật gật đầu. Đó là, nhà hắn chủ tử yêu cầu cao đến vô cùng, dung mạo không đẹp nhìn cũng không có tư cách cùng ở bên cạnh hắn. Tàng Cơ lại nghe ra không ổn, gặp hắn thế mà ngốc đến gật đầu, tức giận tới mức muốn đánh hắn.